Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra Long Uy trước đó bắt nguồn từ đây. Điều này thật kỳ diệu. Dùng trận này để độ kiếp. Khi đột phá cảnh giới thiên phách tầng 2 sẽ có thêm một lớp bảo vệ vèo. Ngựa huyết long đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Nhất. Nó không yên tâm đám người Tử Khuyết nên đi theo quan sát từ xa. Nó khoa tay múa chân báo lại tin tức của đối phương cho Lâm Nhất. Có cần gọi người giúp không? Lâm Nhất nhếch môi cười cợt. Hắn thực sự không muốn quan tâm đến đám người này. Hoàn toàn không cần phải lãng phí thời gian. Lâm Nhất có thể dễ dàng giết chết đối phương bất cứ lúc nào. Chẳng qua hắn không muốn bại lộ con át chủ bài kiếm ý thông thiên này thôi. Đợi khi nào thăng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 2. Ưu thế tu vi từ 4 vùng khí hải của đối phương chưa chắc có thể phát huy tác dụng. Đến lúc đó Lâm Nhất không cần kiếm ý thông thiên cũng có thể nhẹ nhàng áp đảo đám người này. Chút tự tin ấy hắn vẫn phải có, nếu không thì hắn lấy đâu ra sức mạnh tới Thương Long cấm giới tranh đấu với 5 người nắm giữ tinh diệu chi linh kia chứ. Tiểu Hồng, ngươi ở ngoài canh giữ giúp ta. Lâm Nhất cười với ngựa huyết long, ra hiệu cho đối phương yên tâm. Sau khi thấy đối phương nghiêm túc gật đầu, Lâm Nhất hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc. Hắn đã tìm được thời cơ. Có thể đột phá cảnh giới thiên phách tầng 2 hay không, thành bại phụ thuộc vào lúc này đây. Lần này hắn cần nhờ thần đan bản nguyên của Bách Lý Kỳ để luyện hóa 3.000 viên đan tinh thần. Đợi sau khi định thần lại, Lâm Nhất vỗ nhẹ vào túi chữ vật, 3.000 viên đan tinh thần liên tục bay ra lơ lửng ở bốn phía. Lâm Nhất đặt thần đan bản nguyên vào lòng bàn tay, vẻ kiên định thoáng qua trong mắt hắn, hắn từ từ nhắm mắt lại. Ầm ầm, khi hai đại kiếm quyết thôi động, thần đan bản nguyên trong lòng bàn tay lập tức phóng thích khí tinh nguyên cuồn cuộn vào trong cơ thể Lâm Nhất. Chỉ sau chốc lát, khí tinh nguyên cuồn cuộn này nhiều đến nỗi bao trùm Lâm Nhất rồi biến thành ánh sáng bay đi. Khí tinh nguyên xâm nhập vào cơ thể như thác lũ, mái tóc dài của Lâm Nhất không gió mà bay. Giờ phút này khuôn mặt tuấn tú như yêu tinh Lâm Nhất cũng trở nên vô cùng góc cạnh, sắc bén cực kỳ. Thực lực của Lâm Nhất đã sớm đạt được tư cách độ kiếp thiên phách lần 2. Chẳng qua hắn cố ý áp chế vì muốn tìm một cơ hội. Số lượng đan tinh thần luyện hóa càng nhiều sẽ giúp hắn lột xác thật sự, tạo thành căn cơ vững chắc không gì có thể phá hủy sau khi độ kiếp. Bây giờ hắn đã tìm được thời cơ, còn có sự bảo hộ của đại trận thượng cổ không hoàn chỉnh, lần này độ kiếp chỉ như nước chảy thành sông. Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt đã qua một ngày, Lâm Nhất luyện hóa thần đan bản nguyên cũng tới thời khắc cực kỳ quan trọng. Cùng lúc này, ở phía ngoài ma vụ dần trở nên náo nhiệt. Thần đan bản nguyên phát ra cột sáng xuyên qua ma vụ, phóng thẳng lên trời tạo thành dị tượng vô cùng chấn động, thỉnh thoảng có tia chớp màu bạc xẹt qua bầu trời. Khi tia chớp chiếu sáng mọi nơi, không gian như thể bị giam cầm. Dị tượng này quá kinh khủng, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi đã có vô số nhân tài kiệt xuất của các giới vực tới đây. Cách chương